Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3191, Bát Tổ Bảo Phiến, là Vũ Trụ Sơn, này sợi sát khí đã kinh động toàn bộ cửu tuyệt thiên. Ngàn tỷ sinh linh tâm can sắp nứt, thân thể muốn sụp ra, vùng vũ trụ này tựa hồ cũng phải đi hướng về hủy diệt. Bọn họ kinh hại gần chết. Ngóng nhìn hướng về vũ trụ sơn, vắng lặng vô tận năm tháng vũ trụ sơn, thời khắc này dĩ nhiên lan tràn ra sát khí, đủ để kinh động cổ kim tương lai. Cái này không thể nào, vũ trụ sơn làm sao sẽ xuất thủ, thậm chí ở nhằm vào đại đế, đếm không hết cường giả đều ngốc rơi mất. Từ khi vũ trụ sơn sinh ra tới nay, căn bản chưa từng xảy ra bất luận cái gì chủ động chôn vùi cường giả sự tình truyền tới. Vũ trụ sơn vẫn duy trì tuyệt đối trung lập. Vũ trụ sơn nhưng là một cái thánh thổ, đương nhiên cũng không thể xâm phạm. Không ai sẽ ngốc đến khiêu khích vũ trụ sơn. Lâu dần vũ trụ sơn càng ngày càng thần thánh siêu nhiên. Thế nhưng một ngày này, vũ trụ sơn dĩ nhiên lan tràn đi ra sát khí. Chư vương run rẩy, ai cũng muốn biết vũ trụ sơn mạnh như thế nào, có thể không đánh chết một tôn đại đế. Ầm ầm, thương khung đều nổ tung. Đây là sát khí, tạo hóa sát khí, nhấn chìm hố trời tạo hóa sát khí đang gầm thét, bay lượn, sôi trào, muốn chôn xuống cửu thiên thập địa. Theo thời khắc này bắt đầu, toàn bộ vũ trụ sơn bên trong sinh linh đều kéo dài ngốc tiết. Vũ trụ sơn tựa hồ thức tỉnh, các đại địa vực dần hiện ra óng ánh dấu vết. Đây là tạo hóa thiên ngân, một loại có thể chấn thương đại đế tạo hóa thiên ngân. Đây là tạo hóa thiên binh chuyên môn sức mạnh, nhưng là toàn bộ vũ trụ sơn bên trong, cương vực vô tận. Hiện tại mỗi một tấc cương vực đều lan tràn ra tạo hóa dấu vết. Quả thực muốn dốc toàn bộ lực lượng. Nó dường như một tôn ngủ say cửu thiên cự long. Ở thức tỉnh, cũng nương theo một loại trí cao vô thượng thiên uy. Đây là một loại tạo hóa thiên uy. Một loại có thể nói trong cổ sử đáng sợ nhất tạo hóa thiên uy bạo phát. Muốn nghiền ép đại đế uy thế. Vũ trụ sơn, giám thiên ấn sứ hai mắt đều run rẩy một cái. Hắn đã tàn, để hắn khiêu khích vũ trụ sơn, hắn tuyệt không dám, coi như là ở cổ thiên đình mạnh nhất niên đại, cũng không dám đi tấn công vũ trụ sơn. Vũ trụ sơn mạnh như thế nào ai cũng không biết. Thế nhưng vũ trụ sơn đáng sợ là vô dung hoài nghi. Nhật nguyệt tinh đấu bị nhấn chìm, ngàn tỷ lớp cương vực bị che lấp, tạo hóa thiên ngân ngàn tỷ lớp buông xuống, mỗi một tia đều có thể ép sụp hỗn độn, bị hỗn độn bao phủ giám thiên ấn sứ, thân thể đều đang lay động, hỗn độn đều rạn nứt, bị này vô tận tạo hóa dấu vết nghiền ép muốn vỡ lớn, thậm chí cũng nương theo một loại ý chí chân vô thượng sức công phạt. Muốn xé rách linh hồn của hắn. Đây là cỡ nào sát cục? Có thể nói vũ trụ mạnh mẽ nhất sát trận ở thức tỉnh. Mới vừa thức tỉnh liền bao phủ trên trời dưới đất, hóa thành một cái tạo hóa vùng cấm. Muốn tiêu diệt cổ thiên đình đại đế. Đạo lăng cùng đại hắc bẻ mặt trang nghiêm nghiêm túc. Bọn họ chính là vũ trụ sơn hai đại đệ tử ký danh, có tư cách ở tao ngộ nguy hiểm tình huống, thức tỉnh vũ trụ sơn siêu cấp đại sát trận. Đây chính là đại hắc muốn tuyệt sát giám thiên ấn sứ lá bài tẩy. Vũ trụ sơn sát trận một khi thức tỉnh, tuyệt đối có thể chấn được giám thiên ấn sứ. Húng, cái này tuyệt thế sát trận mới vừa sinh ra, giám thiên ấn sứ liền hoảng thần. Ai biết vũ trụ sơn có còn hay không những thủ đoạn khác? Ai biết vũ trụ sơn bản thể có thể hay không đánh tới đem hắn cho trực tiếp đánh giết? Hắn điên cuồng bạo phát, trong cơ thể chảy xuôi chí cường đế huyết trực tiếp thiêu đốt. Đây là một loại khủng bố cực điểm thể hiện, tạo hóa thiên ngân đều đang vặn vẹo, cũng bị đại đế khí tức đánh văng ra. Hắn thiêu đốt chí cường đế huyết, thời khắc này đứng ở hắn mạnh nhất trình độ. Đây chính là một tôn hoàn chỉnh không thiếu sót đại đế ở bạo phát. Đều muốn tạo ra đầy trời tạo hóa thiên ngân, mở một đường máu đi ra, cho bản vương ra tay, chém xuống hắn. Đại hắc điên loạn rít gào, đây chính là vũ trụ sát trận, tạo hóa thiên ngân vô tận buông xuống. Cố nhiên dám thiên ấn sứ khí tức thẩm thấu ra, nhưng là muốn trong thời gian ngắn phá tan này siêu cấp đại sát trận, độ khó lớn vô cùng. Vạn đạo giới trăm vạn binh mã rít gào, một khẩu tiếp một khẩu đế binh đang thức tỉnh. Lương vượng cả người lan tràn ra thương cổ sát niệm, hống động chư thiên tinh đấu, xoay chuyển thần ma sơn đập về phía siêu cấp trong sát trận. Thời khắc này bắt đầu chiến cuộc nghịch chuyển, có vũ trụ sơn siêu cấp đại sát trận áp chế dám thiên ấn sứ khí thế. Lương vượng hoàn toàn có thể thoải mái tay chân, thảo phạt đại thuật chen chúc mà ra, đánh về phía tạo hóa sát cục bên trong. Trời đang rung, đất đang run, đây là khủng bố chém giết, vũ trụ đều đang phát run, đại đạo đều ở nổ vang. Có huyết dịch bắn lên, đổ nát thương khung, ngập trời tiếng gào thét ngang qua toàn bộ cửu tuyệt thiên. Đây là tuyệt thế chi khí, có thể nói vũ trụ bá chủ liều mạng, để mảnh này mênh mông đại vũ trụ rạn nứt, một mảnh lại một vùng vũ trụ bị đánh cho tàn phế. Ở trong vũ trụ phiêu lưu, ta không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chỉ có thể nhìn thấy máu đang chảy. Vũ trụ sơn cũng quá mạnh mẽ, thức tỉnh một môn siêu cấp đại sát trận, áp chế lại đại đế khí tức, chủ yếu vẫn là lương vượng bọn họ đầy đủ đáng sợ. Bằng không này siêu cấp đại sát trận không thể chấn áp lại một tôn đại đế a. Này chiến đấu nhìn thấy mà giật mình, thừa dịp siêu cấp đại sát trận toàn diện vận chuyển thời khắc, năm đại binh khí toàn diện thức tỉnh, lại thêm vào một cái vô hạn áp sát đại đế lương vượng. Giám thiên ấn sứ nhiều lần bị thương nặng, còn chưa đủ, không đủ, đại hắc gấp giơ chân. Giám thiên ấn sứ đây là đang liều mạng, đều thiêu đốt mạnh nhất đế huyết. Nếu là hắn chạy đi, hậu quả khó mà lường được, đầy trời tạo hóa dấu vết, cũng bắt đầu rạn nứt. Siêu cấp đại sát trận đều nhanh khốc liệt, lương vượng bọn họ phát điên rít gào, đã tận lực, cố nhiên đem giám thiên ấn sứ đánh thành trọng thương, nhưng là hắn y nguyên khủng bố, hắn ở phát điên, thôn nguyệt giống to, hắn lấy ra binh khí của hắn, cố nhiên không có độ, đế binh lôi kiếp, nhưng là trầm trọng tuyệt thế, quét ngang qua. Xé rách một đám lớn tạo hóa thiên ngân, không, đều nhanh giết ra ngoài giám thiên ấn sứ. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến, con ngươi của hắn đều rúc vào một chỗ. Hắn cảm giác được một loại lệnh vũ trụ run rẩy tuyệt thế khí thế, có thể nói một loại chí tôn lực lượng ở bạo phát, tựa hồ một đầu hoang cổ cự hung xuất thế. Đó là người xem cuộc chiến tê cả da đầu, nhìn thấy đạo chủ ở cái này khẩn cấp vạn phần bước ngoặt. Hắn trong biên chế sức bảo phiến, một cái lại một cái bản mệnh tổ vũ bện ở bảo phiến trên, mỗi một cái tổ vũ bện đi tới, này bảo phiến khí tức khẩu khủng bố một đoạn, đem bện đến cây thứ bảy thời khắc, hồng hoang chi khí muốn tạo ra luân hồi. Đem bệnh đến cây thứ 8 thời khắc, tuyệt thế tổ lực thức tỉnh, tựa hồ một tôn vạn tổ chi thú sinh ra, dâng lên đầy trời chí tôn tổ lực, 8 cái tổ vũ, người xung quanh tâm can gần chết, đạo chủ bệnh thành bát tổ bảo phiến, 8 cái tổ vũ bệnh cùng nhau, lan tràn khủng bố tổ lực, quả thực như là một khẩu tổ vương binh đang thức tỉnh. Ầm ầm. đạo lăng trong cơ thể chuẩn đế long mạch đều bị đánh không còn một múng. Này quạt một cái kích động xuống thời khắc, tinh không đại vỡ, vũ trụ chi hải nổ tung, đầy trời sao hóa thành cho tàn, vũ trụ đại đạo đều bị đánh gãy. Đây là cỡ nào tuyệt thế? Cái thế tổ lực dốc toàn bộ lực lượng, phiến đến siêu cấp trong sát trận lớn, để bị nhốt lại dám thiên ấn sứ kêu thảm thiết, thân thể của hắn đều đang vặn vẹo, cũng bị này một đạo tiên phong đánh thành một mảnh cho tàn. Giết! Lương vượng điên cuồng hét lên, như một tôn vô địch thiên vương, sát khí kinh vạn cổ, một quyền đập lên, đập sập giám thiên ấn sứ nửa cái đầu lâu. Hết chương.